phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 1 xuyên qua, góc truyện audio.com. Đôi lời tác giả thứ nhất có thể giống với những bộ truyện khác của những tác giả khác, nhưng đây là truyện theo hướng mà mình muốn nhân vật theo từ những bộ mình đã đọc, kiểu như ức chế đấy rồi mình muốn giải tỏa cho nhân vật của mình đi theo hướng mình thích. Thứ hai, trong truyện có thể có những tên nhân vật hay tên gì đó v.v. có thể trùng với tên của truyện khác vì sức sáng tạo của mình có giới hạn. Tại vì có một số bộ tên hay nên mình thích nên lấy làm tên nhân vật vậy nha. Thứ ba, có thể chuyện của mình đi ngược lại với các bộ khác, ví dụ như, bộ khác người ta muốn che giấu thực lực nhưng mình sẽ cho nhân vật mình phơi bày thực lực. Tốt khoe xấu che có gì ao. Vậy nên bạn nào thấy cùng chí hướng thì đọc, không thì thôi, vì chủ yếu là mình viết cho bạn mình đọc và mình đọc. Thứ tư, văn phong của mình còn kém và rất thẳng thắn, câu có tả cái này cái kia cho dài ra như bộ của người ta được MN thông cảm. Tác giả, hàng lông mi cong cong khẽ lay động, mở ra là đôi mắt màu lam nhạt long lanh, màu lam của đôi mắt xanh như đáy biển. An Thiên Hoa nhìn xung quanh là một gian phòng cũ nát, chỉ có duy nhất bộ bàn ghế, bàn trang điểm và chiếc giường đang nằm. Nàng ngồi dậy, đầu có chút đau, trên người thì chi chít những vết thương lớn nhỏ, còn làn da xanh xao không sức sống, tựa nhẹ người vào cạnh chiếc giường cũ, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Sau đó là một tràn ký ức không phải của nàng tràn về như thác đổ, cố gắng tiếp thu hết phần ký ức xa lạ, nào là bị bắt nạt, bị té xuống hồ, bị đánh, một hồi sau tiếp nhận được mọi chuyện, rồi nhớ lại chuyện của mình. New York ngày X tháng X năm XXX. Vì là hồi ức khi ở hiện đại nên gọi nữ chính là cô. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà là người cộng sự kim bạn trai của cô chĩa súng vào cô, phía sau lưng anh ta là một con hồ ly tinh, không biết xấu hổ với bộ đồ thiếu vải, anh ta nhếch môi cười oi ngạo mạn. Lisa, cô kết thúc ở đây được rồi. Hừ, không ngờ lại có ngày anh phản, tôi còn cấu kết với con bạn thân luôn miệng cùng sinh ra từ ấy. Cô nhếch môi cười nhạt, anh à, em nghe vậy cảm thấy tổn thương quá à, tôi đã cho cô cơ hội nói lời cuối là cô muốn đi sớm. Hắn tức giận ôm lấy eo ả bên cạnh bóp còi. Bằng, tiếng súng vang lên, một bóng dáng nữ tử rơi xuống từ tòa cao tầng, gương mặt ngũ quan tinh xảo ẩn hiện trên mặt kính của tòa nhà, tầm mắt mơ hồ, không rõ ràng, rồi tỉnh lại ở đây, đó là những gì nàng nhớ. Cót két, một tiểu nha đầu với bộ trang phục cũ kỹ nhanh chân bước vào, đến bên ôm chầm lấy nàng. Tiểu thư, người tỉnh rồi, làm cho Linh Nhi lo quá. Linh Nhi vui mừng nói. Thiên Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra lập tức hỏi. Đây là đâu, ta vì sao lại ở đây? Tiểu thư sao người lại quên rồi, đây là Thanh Lam Quốc, người bị nhị tiểu thư và tam tiểu thư đẩy xuống hồ. Linh Nhi kể cho Thiên Hoa nghe, thì ra là vậy, nàng thực sự xuyên không rồi. Ta hiểu rồi, vì té nên quên đôi chút, không sao đâu. Muội lui ra đi, nàng hiểu thì ra là thân thể này bị người ta hại mà chết. Vâng tiểu thư, Linh Nhi ra ngoài, tuy thấy hôm nay tiểu thư lạ nhưng lại không dám hỏi gì thêm, nàng tìm thấy một cuốn sách trên bàn, quyển sách đề tiểu sử Thanh Lam Quốc, nàng mở sách đọc mới biết. Đại lục Nguyệt Lam, Thanh Lam Quốc có nhiều nghề, chủ yếu là linh sư, còn khó nhất là triệu hồi sư và các nghề khác như thuần thú sư, luyện đan sư, luyện khí sư, kiếm sư, kết ấn sư. Góc truyện audio.com. Linh sư có các hệ như sau: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, băng, phong và các cấp bậc. Linh sư chia làm 9 cấp, trung linh sư 9 cấp, đại linh sư chia làm 9 cấp, vương sư chia làm 9 cấp, đại vương sư, giống trên, hoàng sư, giống trên, đại hoàng sư, giống trên, tông sư, giống trên, đại tông sư, giống trên, tôn sư, giống trên, là cao nhất ở đại lục Nguyệt Lan, nhưng các tầng đại lục khác có các cấp bậc thần cấp. Triệu hồi sư có thể khế ước với linh thú và cùng chúng chiến đấu, còn thuần thú chỉ thần những động vật làm vật nuôi trong nhà như ở hiện đại, nên triệu hồi sư rất được coi trọng, kính nể, kể cả người lớn tuổi hơn cũng kính họ tiếp đến. Kiếm sư gồm kiếm sư, đại kiếm sư, vương kiếm sư, đại vương kiếm sư. Giống với linh sư và cấp cũng giống vậy, nghề luyện đan sư là kiếm nhiều tiền nhất, vì chỉ cầm một viên đan tam phẩm có thể bán với giá 30 vạn kim tệ. Một kim tể, 1.000 trung tể, 100.000 hạ tể. Ngoài ra Thiên Hoa có hai tiểu muội và một đại ca cùng ở Thiên An Thành là An Linh Nghi, 13 tuổi, gần đến linh sư cấp 2, chuẩn bị đột phá cấp 3 hệ hỏa, là một thiên tài. Tam muội sinh sau An Linh Nghi 3 tháng, An Linh Tâm, 13 tuổi, gần đến linh sư cấp 4, cũng là thiên tài hệ phong, thường cấu kết với An Linh Nghi hại nàng, nhưng thường là bị An Linh Nghi dụ dỗ. Đại ca là huynh đệ cùng mẫu thân với Thiên Hoa, là An Liên Thanh, lớn hơn Thiên Hoa 3 tuổi, rất tốt với nàng. 18 tuổi linh sư cấp 8 song hệ thủy và phong, nên được mọi người kính nể, không như nàng trước kia là phế vật của An gia, người ta gọi là đại phế xài, không nhờ có Liên Thanh bảo vệ bảo đảm nàng đã chết không biết bao lần. Nàng đang đọc thì Linh Nhi vào, đem theo cơm cho nàng, chỉ vỏn vẹn một chén cháo bánh bao và rau luộc mà thôi, ăn xong nàng hỏi Linh Nhi được một số chuyện thì biết là. Cha nàng là An Thanh Nam, mẫu thân là Mạc Liên An, cha và mẫu thân mất tích khi nàng vừa tròn 8 tuổi và Liên Thanh vừa tròn 11 tuổi trong khi làm nhiệm vụ, người ta đồn cha mẹ nàng đã mất nhưng nàng vẫn tin họ còn sống, từ đó hai người chuyển đến Thiên An Thành sống ở An Gia ở Thiên An Thành, con của gia chủ An Gia ở Thiên An Thành An Liêm là An Linh Nghi và An Linh Tâm, còn có cả chuyện các nô tỳ khác cắt xén phần ăn của nàng ở tiểu viện vì Liên Thanh hay đi làm xa nên cũng không biết, An Liêm cũng thương nàng nhưng hai người kia bảo sẽ đánh nàng nếu nàng nói cho phụ thân họ biết, cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian. Nhưng, Đường Đường là một sát thủ đứng đầu thế giới có biệt danh tử thần. Lại xuyên về một phế vật không hơn không kém. Nếu Thượng Đế đã cho nàng cơ hội nàng sẽ không để nó vụt mất đâu. Chờ tác đó dị giới, ta nhất định sẽ làm cho dị giới này điên cuồng vì ta. Luôn ngước lên cao nhìn ta ha ha ha. Khụ khụ, chương 2 tiếp theo, cách chương.